Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 391, khí trùng tinh hà. Chương 392, quyết tâm tàn sát nguồn VIP Van Đan. Sau khi bắn ra một mũi tên, Tần Vô Song giơ thần tú cung lên, đặt cùng lúc hai mũi tên lên dây cung. Tả Thiên Tứ ở lưng chừng trời không thể di chuyển đánh trả, đành lao về phía trước, định lợi dụng ưu thế về không gian. Chỉ cần kéo rộng không gian, hắn sẽ gọi con linh thú hư võ cảnh bị phong ấn kia. Một hư võ cảnh cường giả cộng với linh thú hư võ cảnh, trận chiến hôm nay có thể nói là thắng dễ như trở bàn tay. Dựa vào dòng khí lưu mạnh mẽ, Tả Thiên Tứ chuẩn bị đáp xuống phía bên trái. Tử điện phần diệm thú trống lên một tiếng, toàn thân biến thành một vòng lửa đỏ lao đi như viên đạn pháo về phía Tả Thiên Tứ. Đây là tuyệt kỹ thành thạo nhất của tử điện phần diệm thú. Trận chiến với La Vân lần đó, tử điện phần diệm thú cũng từng thi triển chiêu này, đương nhiên Tả Thiên Tứ không lạ. Chỉ là nhìn thấy là một chuyện, phòng ngự thế nào lại là một chuyện khác. Đòn công kích khiến cho bầu trời như bị nhúng thành màu đỏ, cả chân trời như bị thiêu đốt. Chưa tới gần mà Tả Thiên Tứ đã cảm thấy một cảm giác nóng bỏng đang thiêu đốt dưới chân hắn. Khí thế này mà tới nơi, cơ thể kiên cố của hắn e là cũng phải chảy thành nước. Hắn vội vàng di chuyển sang một bên, hắn di chuyển 3-4 lần, khí thế cứ thế giảm dần xuống thấp nhất. Đúng lúc đó, binh khí của Cổ Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì đánh tới. Nếu ở dưới mặt đất, đòn tấn công của hai linh võ đại viên mãn không uy hiếp được hắn bao nhiêu. Nhưng hắn lúc này đang ở trên trời, trước có sói, sau có hổ, tình cảnh vô cùng thảm hại. Vì thế đối mặt với hai đạo công kích có thể nói là khó khăn chồng chất khó khăn. Hắn vung vũ khí trong tay lên, một đạo đao quang bắn ra đánh bật hai đạo ánh sáng kia. Tần Vô Song nheo mắt thành một đường kẻ. Cơ hội đến rồi, hắn thả một ngón tay ra, hai mũi tên trên dây thì một mũi bắn thẳng về Tả Thiên Tứ, phổi Tả Thiên Tứ sắp nổ tung mất. Từ đầu đến cuối hắn chẳng có cơ hội mà hít thở, đã rơi vào vòng tấn công. Hơn nữa sự chiến đấu của đối thủ còn đã qua sự luyện tập thành thục, mỗi lần đánh đều tính toán rất cẩn thận, gần như có thể nói đã khắc chế hoàn toàn được hắn, khiến hắn không thể phát huy được nửa bản lĩnh, chân tay bị trói buộc, vô cùng khó chịu. Mũi tên này của Tần Vô Song nhằm thẳng vào sườn Tả Thiên Tứ, đây là nơi hắn khó phòng ngự. Lúc này lựa chọn duy nhất của hắn chính là tiếp tục tránh sang bên cạnh. Nhưng cứ tránh né như vậy rất bất lợi cho hắn, bị động hứng đòn như vậy không thể lật ngược được tình thế. Nhưng nếu không tránh, mũi tên của thần cung bắn tới, dù Tả Thiên Tứ hắn có là hư võ cảnh cường giả thì cũng chẳng có cơ hội sống. Tinh La Điện, Tả Mỗ hôm nay không diệt các ngươi thề không làm người. Tả Thiên Tứ thầm lập lời thề, hắn nghiến răng lao về phía trước tránh một mũi tên chí mạng, chân vừa chạm đất thì thấy đất dưới chân như rời ra. Còn chưa đứng vững, mặt đất bỗng ầm một tiếng sụp xuống tạo nên một cái hố lớn. Cũng may là thân thủ Tả Thiên Tứ khá, hắn kịp nhảy lên chứ không bị rơi xuống. Bỗng huỳnh một tiếng, dưới mặt đất như có núi lửa phun trào, đất đá bắn lên trời, rồi như có trận mưa đất đá rơi tới tấp xuống người Tả Thiên Tứ. Mỗi đạo đất đá như mang trong mình một sức công kích mạnh mẽ tấn công Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ rít lên một tiếng dài. Mức độ ức chế của lần giao chiến này có thể sánh được với lần đầu tiên xâm nhập Tinh La Điện. Lần đó cửu cung phái bị công kích liên tiếp, đến bóng dáng kẻ thù cũng không thấy. Còn lần này, tuy biết rõ kẻ địch là ai, nhưng từ đầu đến cuối đều ở thế bị động, căn bản không có cơ hội mà hít thở. Mỗi lượt tấn công đều phối hợp hết sức điêu luyện, hết lượt này đến lượt kia, không chút sơ hở. Tả Thiên Tứ biết nhất định phải chống chọi đến cùng, tạo không gian cho mình, nếu không cứ thế này thì không bị đối phương đánh trúng cũng tức đến thổ huyết mất. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn phát sáng, phát động khí thế toàn thân, múa đao đánh bay tất cả đất đá, bao bao gầm lên một tiếng, lại lao ra từ dưới mặt đất. Lần này là hình dáng khỉ vàng, tay cầm một cây đại bổng xông tới Tả Thiên Tứ. Nó hét lên, đến đúng lúc lắm, bao bao lộn ngược người, hai tay vung lên, đao quang và cơ thể hợp nhất chém xuống cây đại bổng, bao bao nhếch mép, nhằm thẳng phần hông Tả Thiên Tứ quét cây đại bổng tới. Quanh cây đại bổng có thể nhìn thấy dòng khí lưu hình thành nên một xoáy ốc đang lao tới Tả Thiên Tứ. Tử điện phần diệm thú lại nhặt mũi tên thứ hai về, khôi phục sức mạnh cho Tần Vô Song, cơ thể lại cuộn lại lao về Tả Thiên Tứ. Tần Vô Song lúc này có đủ cả 3 mũi tên trong tay, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Tả Thiên Tứ, trong mắt hắn đầy vẻ kiên nghị, không còn chút do dự chần chừ nào nữa. Mục tiêu lần này của hắn chỉ có một, giết chết Tả Thiên Tứ. O o o, xa xa ở đầu kia Hồng Vân Sơn, Chu Đồng và Đại Thần Tông thấy tình hình của trận chiến như vậy, trong lòng đều vô cùng phức tạp. Hiển nhiên là Đại Thần Tông nắm chắc cục thế hơn một chút, vì thế sự phức tạp trong lòng cũng ít hơn Chu Đồng. Đại Thần Tông, tên Tần Vô Song này thật sự chỉ 20 tuổi chứ? Chu Đồng khẩu khí có phần không cam tâm, giống như một phụ huynh nhìn thấy con nhà người khác tài giỏi hơn con nhà mình vậy. Đại Thần Tông gật đầu, đúng thế, ta đã kiểm tra tư liệu về hắn rất nhiều lần. Xuất thân, lai lịch của hắn đều có bằng chứng cả, hắn chỉ 20 tuổi, 20 tuổi mà có thể tham gia vào trận chiến ở cấp bậc này. Chu Mỗ chỉ có thể nói người như hắn không hề nhiều trong lịch sử, sao lại không hề nhiều? Đại Thần Tông cười, thật sự là chưa từng có. Thiên tài, đại lục thiên huyền ta không hề thiếu. Tuy là các quốc gia nhân loại là tầng lớp thấp nhất, nhưng cũng có thiên tài. Nhưng kẻ mới 20 tuổi mà đã được thế này thì chưa từng có trong lịch sử. Chu Cung Chủ, đến hôm nay ngài giả biết tại sao ta không phản đối đế quốc Đại La chứ? Là vì Tần Vô Song, Chu Đồng suy ngẫm, không sai, Đại Thần Tông nói, tên Tần Vô Song này dù không tiến bộ nữa, ngay lúc này đây, với hai con linh thú cộng với thực lực và trang bị bản thân cũng đủ để tung hoành ở các quốc gia nhân loại. Cho dù Cửu Cung Phái có lật đổ được Tinh La Điện thì sao chứ? Chỉ cần Tần Vô Song không chết thì mọi thứ chưa phải đã kết thúc, thử nghĩ xem, nếu ba đế quốc thượng phẩm chúng ta liên thủ trấn áp Tinh La Điện. Tần Vô Song chạy thoát. Với thân thủ và trí tuệ của mình, hắn đối địch với ba đế quốc thượng phẩm chúng ta, sau này chúng ta có thể yên bình không? Chu Đồng mím môi không nói, nhưng trong lòng thì đã hiểu, ta cũng từng nghe đến cái tên Tần Vô Song này. Nghe nói hắn xuất thân từ một công quốc của đế quốc Đại La. Công quốc đó tranh chấp với nước khác, vì người của nước đối địch đó giết chết một tiên thiên võ thánh hộ quốc của nước hắn, Tần Vô Song trực tiếp giết từ biên giới đến đế đô, dọc đường giết hết tinh anh của nước đó, mãi đến khi kẻ gây tội ra mặt mới dừng tay. Dù chuyện đó trong mắt Chu Đồng chẳng là gì, nhưng dựa vào dũng khí và quyết tâm đó cộng với tu vi hiện nay của Tần Vô Song cũng đủ để tạo nên sức uy hiếp lớn lao. Đại Thần Tông nghe Chu Đồng nói vậy cũng gục gặt, thì ra Chu Cung Chủ cũng nghe tin đồn đó. Vậy chắc ngài biết tiên thiên võ thánh đó chẳng qua cũng chỉ có một chút ân tình tri ngộ với hắn. Chút tình cảm đó không thể so bì với tình cảm của Tần Vô Song với Tinh La Điện, không thể so được với tình sư đồ của Tần Vô Song và Trương Trung Trì. Tinh La Điện là mọi thứ của Tần Vô Song. Dù sao Cửu Ô Thần Miếu ta cũng không định nhúng tay vào, cũng không cần nhúng tay vào. Một thế lực lớn mạnh muốn vùng dậy chắc chắn có tính tất yếu của nó. Cửu Cung Phái không biết căn nguyên, ngọn nguồn nên mới có hành động thiếu lý trí như vậy. Nếu để Tả Thiên Tứ có cơ hội lựa chọn lại thì chắc chắn hắn sẽ không làm vật thí nghiệm, càng không vì lợi ích từ khu vực phía đông này mà đẩy cả Cửu Cung Phái vào chỗ không thể ngóc đầu lên được. Đúng như Đại Thần Tông nói, nếu Tả Thiên Tứ có cơ hội chọn lại thì hắn tuyệt đối không đối địch với Tinh La Điện. Đại Thần Tông, cây cung trong tay Tần Vô Song thần thông như vậy, rốt cuộc nó có lai lịch ra sao? Thứ thần binh lợi khí như vậy, ta lại không nhìn ra được. Đại Thần Tông thở dài, vốn dĩ, một linh võ cảnh cường giả có thứ vũ khí cực mạnh đó là một chuyện tốt. Người thường căn bản không thể chịu đựng được sự mạnh mẽ của vũ khí đó, mà ngược lại có thể còn bị phản vệ. Nhưng Tần Vô Song lại có được thứ vũ khí cực mạnh đó, còn có được hai con linh thú làm bạn, nhìn hắn lại có phúc tướng, được phúc tinh chiếu rọi, từ đó có thể thấy tiền đồ của Tần Vô Song là không thể đo đếm. Có thể, ngày nào đó, người cứu vớt nhân loại lại chính là hắn, cứu vớt nhân loại, lông mày Chu Đồng nhăn tiếp, Chu Cung Chủ, một khi đại lục thiên huyền xuất hiện nguy cơ, các quốc gia nhân loại chắc chắn là nơi hứng chịu đầu tiên. Nếu ngài hiểu về lịch sử thì chắc biết đến tai họa một vạn năm trước, Đại Thần Tông, ý ngài là, mắt Chu Đồng ánh lên một chút sợ hãi. Thân là một trong những người mạnh nhất các quốc gia nhân loại mà Chu Đồng cũng cảm thấy sợ hãi, có thể thấy chuyện này khủng khiếp đến mức nào. Chương 392, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 393, bắn chết Tả Thiên Tứ. Nguồn VIP Van Đan. Đại Thần Tông không trả lời, bỗng miệng há ra, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn về phía chiến trường. Chu Đồng thấy nét mặt của Đại Thần Tông biết chiến cục có biến, vội nhìn theo hướng đó. Lúc này, chiến cục đã vào giai đoạn cao trào nhất. Sau khi Bao Bao biến thân, tay cầm cây gậy khổng lồ oanh kích liên tiếp về Tả Thiên Tứ. Mỗi đòn đều khiến hư không rung chuyển, Tả Thiên Tứ bị uy lực của cây gậy tấn công đến thở còn khó khăn chứ chưa nói việc thoát thân. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, mấy tháng không gặp mà tu vi của con khỉ lông vàng này lại tăng vượt trội, lên đến hư võ cảnh, cùng là hư võ cảnh. Nhưng rõ ràng cảnh giới của Bao Bao cao hơn Tả Thiên Tứ không ít. Sau khi lên hư võ cảnh, huyết thống thái cổ thần vượng của Bao Bao được từng bước được thức tỉnh, uy năng phát huy dùng trong chiến đấu càng khiến Tả Thiên Tứ không ngờ tới. Bao Bao cầm cây gậy đại bổng liên tiếp tấn công Tả Thiên Tứ, hắn nhiều lần muốn thoát khỏi nó nhưng vẫn không làm gì được. Chỉ có thể một tay múa thanh chiến đao, một tay lấy tấm phù ném ra, định bụng vận khí tức đánh thức tấm phù để triệu hồi linh thú hư võ cảnh bị phong ấn trong đó. Chỉ cần triệu hồi được con linh thú đó thì mọi chuyện có thể yên tâm. Tần Vô Song từ xa nhìn vẫn chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Tả Thiên Tứ. Thấy tay hắn khẽ động, vào thời khắc hắn ném tấm phù ra, thần tú cung lại được lên dây, vút. Mũi tên xanh lục hóa thành tia sáng bắn đi. Tả Thiên Tứ mở trừng mắt, bàn tay hiện ra một đạo lực lượng định khởi động tấm phù, nói thì chậm, nhưng tình hình diễn ra rất nhanh. Mũi tên xanh lục trước sau chỉ mất thời gian của một hơi thở đã bắn đến trước mặt, Tả Thiên Tứ cảm thấy một luồng khí tức mang đầy sát khí đang lao tới từ phía sau. Hắn vội vàng hút tấm phù về, vì muốn khởi động phong ấn phù cần phải có quá trình chứ không phải chỉ một chốc một lát là xong, mà đạo công kích ở phía sau lúc này tốc độ nhanh như chớp giật, chắc chắn là Tần Vô Song đánh lén. Như vậy thì hắn không thể không thu lại tấm phù, đợi cơ hội khác, nhưng không ngờ mũi tên đó nói tới là tới. Khi Tả Thiên Tứ sắp tóm được tấm phù thì bỗng có một đạo kình phong thổi tới làm bay tấm phù ra xa, gần như đồng thời mũi tên xanh lục cũng bắn tới nơi. Tả Thiên Tứ giận dữ, vội vàng hóa thành một đạo hư ảnh tránh được mũi tên, nhưng khi tránh mũi tên đó thì đã để lộ sơ hở cho Bao Bao. Bao Bao nhảy lên rồi giáng gậy xuống. Tả Thiên Tứ không thể tránh được nữa chỉ đành vung chiến đao lên đỡ, quỳnh, hai luồng sức mạnh va chạm, Tả Thiên Tứ cảm thấy khí huyết trong ngực đang cuộn trào. Chân lún sâu xuống đất đến một thước, hắn đường đường là hư võ cảnh cường giả mà lại bị một linh thú đánh cho lún xuống, uy lực của đòn gậy này quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng, còn tấm phù bị gió thổi đi, Tử Điện Phần Diệm thú đã nhanh như chớp lao tới bắt gọn đưa đến chỗ Tần Vô Song. Lão đại, đây là một tấm phong ấn phù. Tên Tả Thiên Tứ này lại có linh thú phong ấn cấp hư võ cảnh. Cái này giống hệt cái của tên đến từ La Thiên Đạo Trường lúc trước, Tần Vô Song nhận lấy. Hít một hơi khí lạnh, nói, La Thiên Đạo Trường cũng chịu bỏ tiền vốn đấy, nhưng chỉ tiếc Tả Thiên Tứ lại chỉ là tên A Đẩu không đỡ được, A Đẩu không đỡ được, Tử Điện Phần Diệm thú mơ hồ, đó là cái gì? Tần Vô Song lắc đầu cười, cô đơn, lần này ngươi có công rất lớn. Đoạt được linh thú phong ấn của Tả Thiên Tứ, vậy là hắn như hổ không nanh vuốt, tiếp theo chỉ xem chúng ta giết hắn thế nào thôi, máu hiếu chiến trong người Tử Điện Phần Diệm thú trào dâng, lão đại, Bao Bao đã khống chế hắn. Ta đi gây nhiễu thêm. Lão đại dùng thần tú cung tranh thủ bắn chết hắn đi. Tần Vô Song gật đầu. Được, Tử Điện Phần Diệm thú cười đắc ý. Cơ thể lại cuộn thành một quả cầu sáng nhảy trước mặt Tần Vô Song hét lên. Lão đại, dùng thần tú cung đẩy ta một đoạn được chứ. Đề nghị này khiến Tần Vô Song do dự. Hắn sợ cơ thể Tử Điện Phần Diệm thú không chịu được uy lực của thần tú cung. Lão đại đừng lo. Lão đại chỉ cần dùng một phần uy lực của thần tú cung đẩy ta một chút là được. Tần Vô Song nghĩ một lúc rồi gật đầu, được, vậy là hắn gỡ mũi tên xuống, đặt chân sau của Tử Điện Phần Diệm thú lên dây cung, làm dáng chuẩn bị bắn. Tần Vô Song kéo dây, một, hai, ba, bắn, một người một thú đã hiểu nhau, vào lúc Tần Vô Song thả dây, Tử Điện Phần Diệm thú cũng lao lên trước. Sức mạnh bản thân cộng với lực phụ trợ của thần tú cung, tốc độ Tử Điện Phần Diệm thú tăng lên không chỉ gấp đôi, hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Giống như một phần mặt trời đỏ chớp mắt đã bắn đến trước mặt Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ đang vất vả chống trả Bao Bao, thấy Tử Điện Phần Diệm thú oanh kích tới thì hét lên, nghiệt súc, tưởng ta không dám chém ngươi sao, hắn vung ống tay áo, trận kình phong chưa kịp nổi lên thì hắn cảm thấy một áp lực mạnh mẽ đang xông tới, không xong rồi, khi Tả Thiên Tứ cảm thấy khí tức này không giống trước đây thì Tử Điện Phần Diệm thú đã ở cách lưng hắn một trượng. Tả Thiên Tứ hốt hoảng dùng hết sức mạnh về phía sau định chống đỡ. Không phải là hắn muốn đỡ đòn thế này mà là hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu cứ xông lên phía trước, uy lực cây gậy của Bao Bao tuyệt đối không nhẹ hơn một đòn này, thậm chí còn điên cuồng hơn. Trước có sói, sau là hổ, hai mối nguy hiểm, đành phải chọn cái nào nhẹ nhàng hơn. Quỳnh, ánh sáng chói lòa, khi cơ thể Tử Điện Phần Diệm thú đâm vào kình khí phía sau lưng Tả Thiên Tứ, dường như đâm vào tấm bạc lò xo, bắn ngược trở lại, lộn một vòng trên không. Tử Điện Phần Diệm thú chạm đất bật lùi sau đến mười mấy bước, cơ thịt trên người không ngừng co giật. Rõ ràng cơ thể nó đã bị tổn thương lớn, nhưng cú va chạm đó cũng khiến Tả Thiên Tứ chẳng dễ chịu gì. Miệng thấy vị tanh, gần như muốn phục máu tươi, khí huyết trong người cuộn trào, xương cốt gần như muốn gãy hết, cuộc sống đau không lời nào tả xiết, cảm giác cả khung xương như muốn rời ra, đáng sợ nhất là cú va chạm đã làm tổn thương tận đan điền của hắn, khí hải của hắn bị chấn động đến tê dại, tổn thương không hề nhẹ, Bao Bao thấy có cơ hội, cây gậy trong tay càng vung dữ dội hơn. Nó trống lên như bị ma nhập, mỗi đòn đều nhằm vào yếu huyệt của Tả Thiên Tứ, Tả Thiên Tứ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết trận chiến này đã không còn khả năng thắng nữa, chỉ có thể tháo chạy, bảo toàn tính mạng là trên hết, Tần Vô Song từ xa nhìn rõ nhất cử nhất động của Tả Thiên Tứ. Thấy Tả Thiên Tứ đỡ đòn nhưng cơ thể lắc lư siêu vẹo, biết hắn không còn được linh hoạt như cũ nữa. Một lần nữa lên dây cung, toàn bộ tinh thần tập trung hết vào Thần Tú Cung, dường như cả trời đất này chỉ còn cây Thần Tú Cung này và mục tiêu phía xa kia. Giết! Nhất định phải bắn chết hắn, Tần Vô Song lúc này chỉ có một ý nghĩ đó. Bất cứ tình hình gì xung quanh cũng không khiến hắn quan tâm nữa, Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì lúc này cũng không ra tay mà chỉ đứng ở một góc trấn giữ đường tháo chạy của Tả Thiên Tứ. Vô tình, hai người bọn họ, Tử Điện Phần Diệm Thú và Tần Vô Song đã hình thành nên một tam giác bao vây Tả Thiên Tứ ở giữa, để mặc Bao Bao tận tình giày vò hắn, mỗi lần tiếp đòn của Bao Bao là cả đan điền của Tả Thiên Tứ run rẩy. Cùng là hư võ cảnh, dù Tả Thiên Tứ có không bị thương thì mỗi đòn của Bao Bao đều khiến hắn khó khăn chứ đừng nói lúc này hắn đang bị thương, bị thần uy của Bao Bao khống chế, tuy Tả Thiên Tứ có thể tự bảo vệ nhưng thực sự không thể đối phó được với người khác nữa. Tần Vô Song nheo mắt, kéo dây cung, bắn. Lần này là hai mũi tên bắn cùng lúc tạo thế song long tranh châu, ánh sáng xanh lục bay đi như nhuộm xanh cả không gian, bầu trời dường như cũng trở thành miếng ngọc phỉ thúy khổng lồ. Bao hàm trong ánh sáng đó là sát khí vô tận, nộ hỏa đầy trời. Tả Thiên Tứ đỡ liên tiếp ba chiêu, đang định tháo chạy thì cảm thấy sau lưng có hai luồng sát khí như đến từ địa ngục, âm u, khủng bố, tuyệt tình. Mắt Tả Thiên Tứ mở to, cơ thể rung lên một cái biến thành hư ảnh bay lên trời, nhưng tiễn thế đã thành, đâu có cho hắn cơ hội chạy trốn. Vút, vút, liên tiếp hai mũi tên, dứt khoát, gọn gàng, găm chặt thân hình hư hóa của Tả Thiên Tứ. Hai mũi tên biến mất trong cơ thể Tả Thiên Tứ rồi bỗng bay ra từ phía trước ngực, cơ thể Tả Thiên Tứ ngừng lại giữa không trung, hai đạo huyết quang tóe ra, hắn rơi xuống một cách nặng nề và tuyệt vọng. Trên mặt là sự kinh hoàng chưa từng có, cúi đầu nhìn hai lỗ hổng trên ngực với ánh mắt không thể tin được, hắn sao có thể ngờ hôm nay mình lại chết ở Hồng Vân Sơn. Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, không cho hắn một chút ảo tưởng nào, hai mũi tên xuyên thấu qua người hắn, làm thương tổn đến đan điền. Trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không thì không thể cứu được. Bao Bao cười lớn, giơ gậy lên đập xuống, rầm, đầu Tả Thiên Tứ bị đánh vùi xuống đất, hoàn toàn tách khỏi cái cổ, cả cái đầu bị chôn vùi dưới lớp đất bùn. Chương 393, khí trùng tinh hà. Chương 394, hấp thụ Tả Thiên Tứ nguồn vip van đan. Dù gậy của Bao Bao không giáng xuống thì Tả Thiên Tứ cũng chắn chắn chết, nhưng cây gậy vẫn giáng xuống không chút nương tay, đây chính là hung tính của thái cổ thần vượng phát tác. Gậy này Bao Bao đập xuống Tả Thiên Tứ nhưng lại là để cho hai vị của Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung nhìn. Mục đích không cần nói cũng biết, đương nhiên là trấn áp. Quả nhiên hai người đó nhìn cây gậy đập xuống mà toàn thân như có người cầm roi quất vào, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn, ngay cả Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì cũng kinh hãi vì hành động của Bao Bao. Tần Vô Song nhanh chóng tiến lại, nhấc người Tả Thiên Tứ lên ngầm dùng Bắc Minh Đại Pháp hấp thụ linh lực đang phát tán của Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ là hư võ cảnh cường giả, tuy đã chết nhưng linh lực cũng không tầm thường, không phải thứ mà Đao Hải Đường hay Triệu Hằng có thể so sánh. Tần Vô Song bề ngoài trấn tĩnh, gọi từ xa, Đại Điện Chủ, Sư Phụ, Tả Thiên Tứ đã chết. Nói rồi hắn gọi Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú rồi nói với Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì. Đệ tử đem thi thể Tả Thiên Tứ về đế đô để cho mọi người thấy uy thế của Tinh La Điện chúng ta. Hắn nói vậy, những người khác không thể nghi ngờ điều gì. Đương nhiên càng không biết Tần Vô Song còn có huyền cơ khác. Tần Vô Song nhảy lên lưng Tử Điện Phần Diệm Thú, cô đơn, tốc độ của ngươi nhanh, hôm nay làm tọa kỵ cho ta một lần. Tử Điện Phần Diệm Thú đắc ý, được thôi, rồi Tử Điện Phần Diệm Thú chạy về hướng đế đô. Bao Bao cũng đuổi theo, tốc độ của nó cũng không hề thua kém Tử Điện Phần Diệm Thú. Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì nhìn nhau, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh lại sau sự chấn động về cái chết của Tả Thiên Tứ. Chứ đừng nói nghi ngờ Tần Vô Song có huyền cơ gì. Lão nhị, Tả Thiên Tứ, chết rồi. Trác Bất Đàn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, nghĩ lại uy năng trước đó của Tả Thiên Tứ, nghĩ lại sự đáng sợ của hư võ cảnh cường giả, trận chiến vừa rồi hai người họ gần như chỉ là người đứng ngoài, tuy có phát huy chút tác dụng, nhưng không có tính quyết định cho việc giết chết Tả Thiên Tứ. Truân Trung Trì lúc này thì phấn khích đã vượt qua sự kinh ngạc. Tần Vô Song với hai mũi tên bắn chết Tả Thiên Tứ ngay tại chỗ khiến Truân Trung Trì cảm thấy tất cả như cơn mơ. Tần Vô Song cuối cùng cũng tỏa ra những vầng sáng mà nó nên có. Còn hai người Đại Thần Tông và Chu Đồng lúc này mới chậm chậm tiến lại, nhìn cảnh chiến trường kinh hoàng, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Họ cũng nhìn ra được, rõ ràng Tả Thiên Tứ đã là hư võ cảnh cường giả nhưng vẫn bị Tinh La Điện giết chết. Phải biết là hai người họ thực lực trước đó cũng chỉ tương đương Tả Thiên Tứ, thậm chí Đại Thần Tông còn mạnh hơn một chút. Nhưng Tả Thiên Tứ nhanh chân hơn đã lên đến hư võ cảnh, nay hắn cũng nhanh một bước, bỏ mạng xuống Hoàng Tuyền. Sự chấn động này khiến trong lòng như có con sóng lớn cuộn trào. Họ biết Tinh La Điện mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, Tả Thiên Tứ đã thăng cấp hư võ cảnh mà vẫn bị bỏ mạng nơi này. Hơn nữa, nhìn Tần Vô Song giết Tả Thiên Tứ một cách quyết đoán không chút chần chừ do dự, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, dù có đắc tội với La Thiên Đạo Trường cũng không tiếc. Chỉ với dũng khí, với sát ý đó thôi cũng khiến hai người họ phải nhìn với con mắt khác. Mà hung tính mà Bao Bao thể hiện ở đòn cuối cùng thì càng triệt để trấn áp hết mọi ý nghĩ của họ, bất luận thế nào cũng không thể đối địch với Tinh La Điện. Từ tận sâu trong thâm tâm, họ càng kiên định điều này. Trác Điện Chủ, Truân Điện Chủ, chúc mừng Tinh La Điện các ngài. Cửu Cung Phái còn không địch được, Tinh La Điện các ngài đã trở thành thế lực chủ lưu của các quốc gia nhân loại, không còn bất cứ dị nghị nào nữa. Đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm là điều không cần nghi ngờ. Những lời của Đại Thần Tông lúc này là xuất phát từ tận đáy lòng. Cũng may thái độ trước đó của Đại Thần Tông là ủng hộ Tinh La Điện vì thế giờ nói như vậy cũng không tỏ ra là cố ý lấy lòng Tinh La Điện. Chu Đồng cũng cảm thán, nói thật, ban đầu Chu Mỗ còn có phần hoài nghi về thực lực của Tinh La Điện. Lúc này nghĩ lại thì đúng là Chu Mỗ có tầm nhìn thật hạn hẹp. Ha ha, Trác Bất Đàn cung tay, được hai vị đến chứng kiến, trận chiến hôm nay là Tinh La Điện ta bị ép buộc phải tự vệ. Đã giết chết Tả Thiên Tứ, mọi trách nhiệm Tinh La Điện ta xin gánh vác. Nhị vị, mời cùng bọn ta trở về đế đô tham dự nghi lễ, được, o o o, lại nói đến Tần Vô Song, suốt dọc đường trở về đế đô, ngồi trên lưng tử điện phần diệm thú hắn toàn tâm tập trung hấp thụ linh lực từ Tả Thiên Tứ. Linh lực của hư võ cảnh cường giả là thứ dồi dào Tần Vô Song chưa từng gặp, tuy bị mất đi rất nhiều nhưng cũng đã được Tần Vô Song hấp thụ được 5-6 phần. Khi đến cổng thành thì linh lực của Tả Thiên Tứ đã bị hút cạn, Tần Vô Song cũng cảm thấy đan điền mình như đang sôi sục lên. Rõ ràng là lần hấp thụ này đã vượt xa nhiều so với lần trước, trực tiếp thúc đẩy hắn bước từ cao linh võ cảnh lên linh võ đại viên mãn. Vốn dĩ Tần Vô Song chỉ cách linh võ đại viên mãn một bước, vì thế sau khi hấp thụ linh lực của Tả Thiên Tứ, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là giúp Tần Vô Song thăng lên linh võ đại viên mãn. Mà có thể nói một cách không hề khoa trương là đã giúp Tần Vô Song đi được 2/3 con đường linh võ đại viên mãn. Linh lực của hư võ cảnh cường giả đâu phải tầm thường, tử điện phần diệm thú bước qua cổng thành đến thẳng nơi diễn ra lễ sắc phong. Tần Vô Song dùng cây roi nộ giao chi hồn quấn lấy thi thể Tả Thiên Tứ, từ xa tất cả mọi người cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ đang tới, quay đầu lại nhìn thì thấy tử điện phần diệm thú đang chậm rãi đến gần, Tần Vô Song vứt thi thể Tả Thiên Tứ lên trên đài. Nói cao giọng, Tả Thiên Tứ mê muội không tỉnh ngộ, nay đã bị giết, hành động đó cộng với lời tuyên bố dõng dạc của Tần Vô Song lập tức khiến tất cả im lặng như tờ, Tả Thiên Tứ đã chết, Tả Thiên Tứ vừa rồi xuất hiện uy phong đến mức nào, bá đạo đến mức nào, gần như có thể nói là trấn áp tất cả, nhưng mới có nửa ngày mà đã chết rồi, cái tên Tả Thiên Tứ từng đại diện cho quyền uy vô thượng ở các quốc gia nhân loại, đại diện cho thực lực không gì sánh được, đại diện cho sức mạnh, cho sát phạt. Nhân vật đứng đầu của một trong ba tông môn lớn nhất của ba đế quốc thượng phẩm, có thể nói là đứng trong số ba nhân vật đứng đầu tại các quốc gia nhân loại, chỉ trong nửa ngày đã thành một thi thể vô hồn. Tinh La Điện ta hành sự trước nay đều có lý do, không chủ động khiêu khích người khác, nhưng cũng không bỏ qua cho kẻ nào đến khiêu chiến. Trước có Thiên Cơ Tông, nay có Cửu Cung Phái. Đều là chúng chủ động xâm lược đế quốc Đại La ta, Tinh La Điện mới bắt buộc phải phản kích. Tần Vô Song lúc này đã hút được linh lực của Tả Thiên Tứ nên cũng có phần hưng phấn, hắn nói lớn, Tả Thiên Tứ tự cho rằng mình lên hư võ cảnh là có thể hoành hành ở đế quốc Đại La ta. Hư võ cảnh cường giả thì sao chứ? thực lực có mạnh thế nào đi nữa liệu có mạnh hơn thiên đạo pháp tắc không? Ta chỉ nghe nói có đức vạn người theo, thất đức bị cô lập, tả thiên tứ hành sự ngược ý trời, hoành hành bá đạo, dù thực lực có mạnh nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi báo ứng. Chèn ép đế quốc Đại La ta, chèn ép Tinh La Điện ta, Thiên Cơ Tông, Cửu Cung Phái chính là ví dụ. Đế quốc Đại La ta ở khu vực phía đông mọi việc đều tự chủ, tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào can thiệp vào nội bộ, Tần Vô Song cảm khái nói, nếu đổi là Tần Vô Song trước đây có lẽ sẽ chẳng có tí sức thuyết phục nào. Nhưng lúc này hai bên hắn là một con linh thú hùng mạnh, mà cây roi hắn vứt ra là thi thể Tả Thiên Tứ. Hàng loạt những hành động đó khiến mỗi chữ hắn nói ra đều vô cùng xuyên thấu, vô cùng thuyết phục, Tần Vô Song dứt lời, từ phía xa vang lên tiếng vỗ tay. Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì đã bay về tới nơi. Trương Trung Trì nói, Vô Song nói rất đúng, xâm lược đế quốc Đại La ta, Thiên Cơ Tông và Cửu Cung Phái chính là vết xe đổ, Đại Thần Tông và Chu Đồng cũng xuất hiện phía sau. Từ vẻ mặt của họ có thể đoán được rằng, trận chiến Hồng Vân Sơn thật sự đã kết thúc, lập tức, tất cả những người có mặt không còn chút hoài nghi nào nữa. Có chăng chỉ là sự khâm phục thành tâm? Thế lực có thể tiêu diệt được cả Tả Thiên Tứ, một hư võ cảnh cường giả, còn cần sức thuyết phục nào khác sao? Lễ sắc phong đế quốc thượng phẩm, nếu nói trước khi Tả Thiên Tứ xuất hiện mọi người còn có hoài nghi, chưa tâm phục khẩu phục hoàn toàn, thì khi Tả Thiên Tứ xuất hiện, giữa một sống một chết, đã khiến cả sự kiện mất đi mọi nghi ngờ, dị nghị. Tất cả sự hoài nghi, sự bất phục đều tan theo mây khói, đúng vào lúc cả đế quốc Đại La chìm trong niềm vui sướng thì Tần Vô Song lặng lẽ rút lui, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian để ứng phó với sự thay đổi của Đan Điền. Hắn có dự cảm là lần này không chỉ đơn giản là đột phá mà có khả năng giúp hắn dễ dàng đi trên con đường từ linh võ đại viên mãn lên hư võ cảnh. Tần Vô Song đem theo bao bao và tử điện phần diện thú quay lại Lăng Vân Phong, lão đại, sao lại vội vàng đưa bọn ta đến đây vậy? Lễ sắc phong cũng không tham dự đến hết sao, bao bao là người thích náo nhiệt nên có phần luyến tiếc. Nhưng tử điện phần diện thú lại nói, cái lễ đó thì có gì vui, lại còn không có đánh nhau. Lão đại rời khỏi đó, ta mong còn không được, Tần Vô Song nói, ta rời khỏi đó là vì mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Hai ngươi lần này phải giúp ta làm hộ pháp rồi, lão đại sắp đột phá rồi, tử điện phần diện thú khẩu khí cổ quái. Bao bao thì rất phấn khích, tốt quá, Vô Song lão đại, huynh mà không đột phá thì sẽ bị bọn ta bỏ lại phía sau đó, Tần Vô Song trịnh trọng nói ít thôi. Hai ngươi không được lơ là trách nhiệm đâu đấy. Lần bế quan này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian một chút, Tần Vô Song không phải nói bừa, mà quả thực hắn cảm thấy lần bế quan này có thể khác so với mấy lần trước. Một là hấp thụ linh lực của Tả Thiên Tứ, quá dồi dào, cần nhiều thời gian dung hợp tiêu hóa. Hai là hắn cũng nghĩ, sau khi đột phá nên tranh thủ củng cố cảnh giới linh võ đại viên mãn, bước một bước dài về phía hư võ cảnh. Chương 394, khí trùng tinh hà chương 395 linh võ đại viên mãn nguồn VIP Van Đan. Lần bế quan này Tần Vô Song mất đến gần một tháng. Tiêu hóa dung hợp số linh lực hút được từ Tả Thiên Tứ chỉ là một giai đoạn, mất khoảng 10 ngày. Tần Vô Song biết, nồng độ linh lực của hư võ cảnh cường giả không phải bình thường, vì thế hắn cũng không mong phải nhanh. Tuy chỉ hấp thụ được 5-6 phần linh lực Tả Thiên Tứ nhưng với Tần Vô Song mà nói thì đã là lần đại bổ chưa từng có trước đây. Trước trận chiến hắn chỉ cách linh võ đại viên mãn một bước, chỉ cần một chút thúc đẩy nữa là có thể thành linh võ đại viên mãn. Vì thế mà số linh lực hút được từ Tả Thiên Tứ lần này, Tần Vô Song định một mũi tên trúng hai đích, một là đột phá cửa ải trước mắt lên linh võ đại viên mãn. Đồng thời bước một bước dài trên con đường đó, củng cố cơ sở để sau này đột phá hư võ cảnh. Dù gì với cục diện hiện nay, linh võ đại viên mãn có thể đảm bảo hắn vô địch ở các quốc gia nhân loại nhưng chặng đường tiếp theo cần hắn phải có thực lực cao hơn nữa. Lần này giết chết Tả Thiên Tứ, bất luận La Thiên Đạo Trường làm gì thì hắn cũng phải có một phải sự chuẩn bị cần có. Với Tinh La Điện thì La Thiên Đạo Trường có thể gọi là một đối thủ cực kỳ lớn mạnh. Có điều, Tần Vô Song được Mộ Dung Tiểu Thư cho biết, vạn năm trước, giữa các vùng cấm địa của thần có một hiệp ước quy định các thế lực ở vùng cấm địa của thần không được trực tiếp can thiệp vào tranh chấp ở các quốc gia nhân loại. Hiệp ước này kỳ thực cũng là cách duy nhất để bảo vệ các quốc gia nhân loại. Nếu không, với sự lớn mạnh của các thế lực vùng cấm địa của thần, tìm bừa một người cũng có thể khiến tất cả các quốc gia nhân loại náo loạn. Tuy có hiệp ước này nhưng từ hành động của La Vân có thể thấy được cách làm của La Thiên Đạo Trường.

là niềm tự hào của Tinh La Điện, đương nhiên bọn ta càng không ràng buộc gì. Trác Bất Đàn trịnh trọng gật đầu, vô song, ý của sư phụ con chính là ý của năm vị điện chủ bọn ta. Con có thiên phú dị thường, phúc duyên thâm hậu, tiền đồ của con là không thể đo đếm. Tinh La Điện này cuối cùng cũng không thể giữ chân con được, bọn ta chỉ hy vọng sau này khi con đã bay cao vẫn nhớ gốc của con ở Tinh La Điện mà thôi. Trương Trung Trì ánh mắt cũng đầy sự kỳ vọng, giọng bồi hồi, đúng thế vô song, nay ta chỉ có một yêu cầu với con, đó là đừng quên gốc rễ. Tần Vô Song nghiêm trang nói, nhị vị điện chủ, đệ tử Vô Song dù sau này thế nào, một ngày là đệ tử Tinh La Điện thì cả đời là người của Tinh La Điện. Trương Trung Trì cười lớn, tốt, Trương Mổ sớm đã nhìn ra đứa trẻ này có một trái tim nồng hậu, chắc chắn sẽ không quên gốc. Vô Song, ta và đại điện chủ đều cho rằng con đường sau này của con là ở cấm địa của thần, thậm chí là cả tinh hà rộng lớn vô tận. Có thể một kỳ tích đã được sinh ra ở Tinh La Điện chúng ta, Vô Song, đừng cảm thấy áp lực gì cả, toàn lực giải phóng sức mạnh của con. Tinh hà xa đến đâu thì con sẽ đi được xa đến đó. Đừng sợ hãi, đừng e dè, hãy dốc hết sức. Đúng thế, Tinh La Điện có được đệ tử như con, dù ngày nào đó phải trả giá thì Tinh La Điện cũng không hối hận. Trác Bất Đàn nói kiên quyết, chắc như đinh đóng cột. Ý của Trác Bất Đàn rất rõ ràng, là nhắc nhở Tần Vô Song đừng để Tinh La Điện trở thành gánh nặng, dù sau này Tinh La Điện có gặp phải sự báo thù, phải trả giá thế nào cũng không sao, chỉ cần Tần Vô Song còn, chỉ cần hắn không ngừng bay cao, Tinh La Điện dù phải trả giá thì sẽ có ngày lấy lại gấp 10 lần. Điều này không cần phải nói rõ ra, trong lòng có sự thấu hiểu, Tần Vô Song và hai vị điện chủ trao đổi ánh mắt là hiểu tất cả. Tần Vô Song gật đầu, đệ tử hiểu, bái biệt hai vị điện chủ rồi từ biệt các đồng môn, Tần Vô Song trở về nhà, mỗi lần trở về cảm xúc lại mỗi khác. Tần Vô Song nay đã không còn như những lần trước còn nhiều điều nghi ngờ nữa, Tần Vô Song hiện nay đã vang danh khắp thiên hạ, trên dưới Bách Việt quốc đều đã truyền khắp nơi sự thần dũng của Tần Vô Song. Lần trước về Bách Việt quốc, Tần Vô Song rất lặng lẽ trở về vương phủ, lần này đương nhiên Tần Vô Song cũng không làm lớn. Hắn biết với danh tiếng và địa vị hiện nay của mình, nếu nghiêm chỉnh tiếp đón thì quá rắc rối, chỉ lãng phí thời gian và công sức. Địa vị của Bách Việt quốc hiện nay ở đế quốc Đại La cũng rất cao. Đặc biệt là Thiên Tứ Vương Phủ, được Hoàng thất đế quốc Đại La sắc phong là Bình Đẳng Vương. Đừng nói Bách Việt quốc không cần tham bái Hoàng đế Bách Việt quốc, mà dù gặp Hoàng đế đế quốc Đại La cũng không cần tham bái. Phong hiệu của Thiên Tứ Vương vẫn không đổi, nhưng Thiên Tứ Vương nay đã có địa vị cao hơn Thiên Tứ Vương trước đây. Đạt Hề Minh cũng được ban Đại La quốc sĩ lệnh, địa vị cũng rất cao, Tần Tụ cũng được phong thưởng tương ứng. Ngay Tiểu Thành Thành cũng được phong thưởng Đông Lâm Hầu. Ngay Đạt Hề Thế Gia địa vị cũng được nâng cao, ở Thiên Tứ Vương Phủ, cùng với Tây Môn Đại Việt và Đồng Gia là ba thế lực lớn. Như vậy, địa vị và thế lực của Thiên Tứ Vương Phủ có thể nói là lên như diều gặp gió, đúng là có thể nói là một người làm quan cả họ được nhờ. Đương nhiên đây là phần thưởng cho Tần Vô Song cũng như cho Thiên Tứ Vương Phủ. Dù gì Thiên Tứ Vương Phủ này cũng có hai vị tiên thiên cường giả Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh. Hoàng thất Bách Việt quốc đương nhiên không có bất cứ điều gì không phục. Thiên Tứ Vương Phủ này tuy trên danh nghĩa là vương tộc của Bách Việt quốc nhưng về địa vị kỳ thực đã vượt qua Hoàng thất. Có điều trong tình hình đó Hoàng thất Bách Việt quốc vẫn rất thức thời, biết rằng mọi thứ căn bản không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Cũng may Thiên Tứ Vương Phủ không quá đà, không làm ra vẻ với Hoàng thất Bách Việt quốc, Tần Vô Song lặng lẽ trở về Thiên Tứ Vương Phủ. Đến nay công cuộc xây dựng Thiên Tứ Vương Phủ đã gần đến giai đoạn kết thúc. Chủ thể Vương Thành đã xây xong, chỉ còn cần hoàn thiện một số chi tiết nữa, còn Thiên Tứ Vương Phủ thì đã xây xong, trong sự rộng rãi khoáng đạt cũng không thiếu sự thâm u huyền bí. Sau khi về Tần Vô Song về đến Thiên Tứ Vương Phủ, Tần Liên Sơn hạ lệnh tất cả không được để lộ tin Vô Song hầu trở về, tránh việc các thế lực của Bách Việt quốc nghe tin sẽ đến làm phiền tới niềm vui đoàn tụ của cả nhà Tần gia. Tần Vô Song gặp lại người nhà, sự thay đổi cũng rất rõ ràng, trong bữa tiệc tối, Tần Tụ cười nói, Vô Song, tỷ tỷ tính thấy cơ bản mỗi năm đệ về nhà một lần, hơn nữa đều về gần cuối năm. Năm nay lại sớm hơn, có phải định ở lại nhà lâu hơn không? Tần Vô Song cười, nói ra cũng thật tình cờ. Phụ thân, tỷ phu, con thấy cảnh giới tiên thiên của hai người đã rất vững. Xem ra Thúy Ngọc Băng Tâm quả không hổ là thần vật ngàn năm. Không quá ba năm, hai người chắc chắn sẽ có tu vi trung linh võ cảnh. Tần Vô Song lại nhìn tỷ tỷ Tần Tụ, cười. Tỷ, Có lẽ tỷ nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày mình bước trên con đường tu luyện đúng không? Tần Tụ khẽ cười, tỷ không thích tu luyện, nhưng tỷ phu đệ nói tu luyện rất tốt, không được phụ lòng tốt của đệ. Vậy là mỗi ngày tỷ đều theo tỷ phu đệ tu luyện, tỷ phu cũng là một danh sư. Tỷ à, tuy tỷ không trải qua hai tầng cảnh giới hậu thiên là lực võ cảnh và chân võ cảnh, nhưng được Thúy Ngọc băng tâm quả cải tạo cơ thể nên bước đầu tỷ đã là tiên thiên cường giả. Bất luận là cơ thể hay kinh mạch đều là có cảnh giới tiên thiên cả, nay đan điền của tỷ đã dần hình thành, đệ nghĩ trong vòng 3 năm cũng có thể củng cố cảnh giới tiên thiên. Tỷ không muốn tu luyện, nhưng e là sức mạnh này cũng đủ để những người tu luyện khác phải khâm phục rồi. Có điều, tỷ tỷ đừng để lộ điều này cho người ngoài biết thì tốt hơn. Tần Tụ gật đầu, tỷ phu đệ cũng nói vậy. Đạt Hề Minh nói, tụ muội, muội có ngay được điều kiện tiên thiên, chưa củng cố cảnh giới tiên thiên cũng giống như tự nhiên có một đống của cải nhưng không biết dùng thế nào. Vì thế tạm thời không được để lộ ra ngoài tránh việc có kẻ có ý đồ xấu. Tần Liên Sơn cũng gật đầu, lòng người khó đoán, vì một cái cảnh giới tiên thiên mà có biết bao nhiêu cường giả phát điên. Minh Nhi và Vô Song nói không sai, Tần Tụ là người hiền lành, chưa hề trải qua sự hiểm ác phong ba của thế tục nên không có cảm giác sâu sắc về những gì họ nói. Nghe ba người đều nói thế, Tần Tụ cười, được rồi, con sẽ không để lộ đâu. Con toàn ở trong vương phủ, có mọi người ở đây, chuyện đó không cần con phải lo. Tần Vô Song cười, tỷ tỷ cũng không phải người khoe khoang, điều này đệ biết. Từng vẫn là đệ đệ tốt hiểu tỷ tỷ, mẹ, con cũng hiểu mẹ a. Tiểu Thành Thành từ nãy vẫn ngồi ăn bỗng nói, Tiểu Thành Thành đã hơn 2 tuổi, cũng cao lên không ít, nhưng vẫn là đứa trẻ con. Tần Vô Song véo mũi Tiểu Thành Thành, Thành Thành, nói lâu như vậy quên mất tiểu tài chủ con giàu hơn cả mẹ đấy. Thành Thành không hiểu, chớp chớp mắt, cậu à, tại sao con lại giàu hơn mẹ? Tần Vô Song cười ha ha, khi Thành Thành mới 1 tuổi, cơ thể đều mới ở giai đoạn sơ sinh, nên sự hấp thụ Thúy Ngọc băng tâm quả cũng đầy đủ hơn người lớn. Tuy 4 người chia nhau 2 quả nhưng Thành Thành hấp thụ được nhiều nhất. Thành Thành, 2 năm nữa cậu sẽ đưa con đi học võ, chịu không? Tần Vô Song cười nói, Thành Thành cười hi hi, cậu à, sao lại phải 2 năm nữa? Con muốn học võ bây giờ. Mẹ bảo cậu là người lợi hại nhất thiên hạ, theo cậu học võ, sau này Thành Thành cũng lợi hại giống cậu. Nhìn Thành Thành như vậy mọi người đều bật cười, không khí vô cùng sôi nổi. Ánh mắt Tần Tụ bỗng dừng lại ở bên cạnh Tần Vô Song. Vô Song, vị thiếu niên đây là đồng môn của đệ à? Tần Vô Song bật cười, đây là lần đầu tiên Bao Bao gặp người khác với hình dạng nhân loại, vì thế nó có phần lo lắng, trong tiệc rượu vô cùng thận trọng, sợ để lộ bản tính của loài khỉ. Nghe Tần Tụ hỏi, Bao Bao chớp chớp mắt, giơ tay quệt mồ hôi trán. Chương 396, khí trùng tinh hà. Chương 397, nói chuyện nhân duyên nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song thấy vậy thì cười lớn, tỷ tỷ có thấy động tác vừa rồi quen không? Bao Bao cười hì hì, lại gãi gãi đầu, Vô Song lão đại lại chọc ta rồi. Tần Tụ ngẩn ra, mắt mở to nhìn Bao Bao, nghe giọng nói này có hơi quen, động tác này hình như thấy ở đâu rồi. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh cũng nhìn gã thiếu niên với ánh mắt không tin được. Nhưng Tiểu Thành Thành thì mắt bỗng sáng lên, mẹ, là Bao Bao. Bao Bao cười hì hì, Thành Thành sao lại biết là ta? Thành Thành chu môi, Thành Thành từng nghe giọng Bao Bao, đương nhiên là nhớ. Tần Vô Song kinh ngạc. 1 năm trước Thành Thành gặp Bao Bao, tuy có chơi với nhau nhiều ngày, nhưng lúc đó Thành Thành mới hơn 1 tuổi vậy mà nhớ được giọng nói. Đúng là có trí nhớ siêu phàm. Nghĩ đến đây Tần Vô Song thấy mừng, xem ra đứa trẻ Thành Thành này thiên phú cũng không tệ, cũng là một thiên tài đây. Nếu thật như thế, cộng thêm với tác dụng của Thúy Ngọc băng tâm quả thì tiền đồ của Thành Thành sẽ vô cùng tươi sáng. Tần Tụ lắp bắp nói, Vô Song, đây sao lại là Bao Bao? Bao Bao không phải là một chú khỉ sao? Bao Bao nghe Tần Tụ nói vậy biết mọi người vẫn chưa nhận ra mình. Như vậy có nghĩa là nó luyện hình cũng rất thành công. Nghĩ thế, Bao Bao không khỏi đắc ý, Tần Tụ tỷ tỷ, không nhận ra ta thật sao? Tần Tụ lắc đầu, vẻ mặt còn đầy nghi hoặc, Bao Bao, là ngươi thật chứ, chính là ta đây. Ha ha, mọi người đều không nhận ra ta sao? Bao Bao mặt mày hớn hở, Tần Vô Song thấy mọi người đều có vẻ mặt rất kinh ngạc liền giải thích, Bao Bao có thiên phú dị thường, đã có cảnh giới hư võ cảnh. Lên đến cảnh giới hư võ cảnh, chân không luyện hình, có thể biến ra một hình thái khác. Chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nhìn ra được chân thân, nghe Tần Vô Song giải thích, mọi người tuy đã hiểu nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ.